Đế Quân, chương 693, Lăng Tiêu Điện Tiêu Gia, 2, góc truyện audio.com. Trong cổ đế điện có vô số kỳ chân linh vật, tùy tiện một loại đều có thể để cho không ít người điên cuồng, thần giả cũng không tin sau khi đại lượng thiên tài địa bảo xuất hiện sẽ không có người động tâm. Mà sau khi bọn họ động tâm tới lấy liền sẽ phát hiện nhất định phải tìm được một người hợp tác mới có thể đạt được. Thực lực chưa đủ, có bị lợi dụng hay không, điểm này đã không ở trong suy nghĩ của thần giả. Chỉ cần có thể thành công cứu về Tử Huyên cùng Linh Nhi, bị lợi dụng lại có quan hệ gì? Nếu như cái lợi dụng này có thể đối với Lăng Tiêu Điện tạo thành động tĩnh cùng chấn động khổng lồ, vậy thì càng tốt hơn. Thần công tử, Phong Tường đột nhiên chỉ vào một tòa núi cao ở nơi xa nói. Bay qua ngọn núi kia liền có thể nhìn thấy Lăng Tiêu Thành rồi, đó là chỗ ở của Lăng Tiêu Điện. Lăng Tiêu Thành, Lăng Tiêu Điện, tên cũng là lấy vô cùng tốt, thật cho là có thể áp đến tận trời sao. Thần Dạ lạnh lẽo cười một tiếng, nói, tìm một chỗ an tĩnh ở gần đây, ta muốn bế quan. Mọi người ngẩn ra, lúc này bế quan, thần Dạ chưa từng giải thích gì thêm, thân ảnh thiểm lướt nhanh trong hướng sơn mạch phía trước hạ xuống, cũng không lâu lắm chính là ở một góc của sơn mạch tìm được một cái sơn động có chút an tĩnh, cũng là rất vắng vẻ. Hồ Lực đại ca, trong khoảng thời gian bế quan này ta cũng không rõ ràng lắm chính mình đến tột cùng lúc nào sẽ đi ra ngoài, cho nên các ngươi không cần lo lắng cho ta thời gian bế quan quá dài, cũng không cần lo lắng ta sẽ bị người khác quấy nhiễu. Chỗ bế quan tốt nhất tự nhiên là trong cổ đế điện. Ngay sau đó ánh mắt của thần giả chậm rãi từ trên thân của đám người Phong Tường quét qua, một lát sau nói. Ở trong khoảng thời gian ta bế quan này, Hồ Lực đại ca, mấy người bọn họ liền do ngươi tới giáo dạo, ngoại trừ Phong Tường ra, mấy người khác đều phải đạt tới cảnh giới thông huyền, ta bất kể ngươi dùng phương pháp gì. Về phần Phong Tường, ngươi hấp thu năng lượng trong chúng thần chi mộ cho nên khó khăn phải gấp bội cảnh giới thông huyền lục trọng. Nếu như ta xuất quan, các ngươi không đạt tới yêu cầu của ta, sau này các ngươi liền về nhà của mình đi. Đám người Phong Kình đặc biệt để đám người Phong Tường lưu lại chờ thần giả, mục đích thứ nhất đều là người trẻ tuổi, ở lúc gặp phải đại sự như vậy có thể phụng bồi thần giả tốt hơn. Một cái mục đích khác hiển nhiên là đem đám người Phong Tường giao cho thần giả. Ở trong lòng đám người Phong Kình, thần giả tuổi còn trẻ, nhưng vô luận là tu vi tâm trí, vân vân đều vượt xa bạn cùng lứa tuổi, đây để cho bọn họ biết chỉ có lịch lãm chân chính mới có thể để cho người ta trưởng thành, đi theo thần giả không nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đồng thời đây cũng là nói cho thần giả, mấy thế lực lớn bọn họ kiên định không rời mà sẽ ủng hộ thần giả. Ở ngoài cảm động ra, nếu đám người Phong Kình yên tâm như thế, vậy thần giả cũng là không thể để cho bọn họ thất vọng. Hắc hắc, luyện người sao? Ta còn chưa từng có làm qua, nhưng nghĩ đến nhất định sẽ rất thú vị, thần giả huynh đệ yên tâm, mấy tên này nếu như không đạt tới yêu cầu của ngươi, Hổ Lực ta cũng chạy về vô tận chi hải. Tất cả đi theo ta. Tay của Hồ Lực chào một cái, bằng vào tu vi cảnh giới địa huyền của hắn, mấy người Phong Tường còn thật không có nửa điểm sức hoàn thủ. Thần giả xoay người đi vào sơn động, sau khi đem góc truyện audio.com, sơn động che lấp lại, lắc mình tiến vào trong cổ đế điện. Hấp thu một ngụm thiên địa linh khí nồng đậm, thần sắc của thần giả đột nhiên vô cùng dữ tợn, ngồi xếp bằng xuống, sát na tiến vào trong trạng thái tu luyện, một tiếng gầm thét chợt vang lên. Đều đi ra cho ta. Trong cơ thể, nhất thời cuồn cuộn lay động, từng đạo năng lượng tinh thuần đen nhánh bị mạnh mẽ bức ra. Những năng lượng này không chỉ có cường đại cực đoan, thậm chí đều còn tràn đầy tà ác âm trầm. Từng đạo năng lượng tinh thuần đen nhánh bị thần dạ mạnh mẽ từ trong thôn phệ chi lực bức ra, khí thức âm trầm phảng phất nếu như ở trong cơ thể hóa thành tất cả ma quỷ dữ tợn. Những năng lượng này chính là sau khi thôn phệ đại âm tà ma vương mà lưu lại. Đại tịch diệt tâm thuật. Thần giả quát khẽ, công pháp bỗng nhiên vận hành, năng lượng huyền khí phô thiên cái địa từ trong đan điền dữ dội tuôn ra, đem năng lượng của đại âm tà ma vương vây kín vào trong đó, ngay sau đó liền luyện hóa. Chủ nhân, ngay khi thần giả tu luyện, đao linh cũng không thể quấy nhiễu, mà giờ khắc này nó nhưng lại không thể không nhắc nhở. Năng lượng của đại âm tà ma vương nhìn như chỉ có hậu độ của cảnh giới lực huyền nhị trọng, lấy tu vi hiện tại của thần giả cộng thêm độ cường hãn của thân thể, cho dù dốc hết sức toàn bộ đem nó luyện hóa tựa hồ cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Song, mặc dù thân thể thần giả cường đại, nhưng nói không thể phá vỡ cũng chỉ là ngoại lực chưa đạt tới trình độ có thể phá hủy, một khi vượt qua cái giới hạn này, căn bản không có chuyện là không thể phá vỡ. Nếu như năng lượng của cảnh giới lực huyền nhị trọng trực tiếp từ bên ngoài mà đến, thân thể của thần giả tự nhiên không thể bị phá, hiện tại năng lượng bàng bạc ở trong thân thể toàn bộ bị kích thích, lấy lực lượng của thần giả muốn đem nó luyện hóa là khó khăn vô cùng lớn. Nếu chỉ là như vậy cũng không đáng để Đao Linh lo lắng. Nhiều năm như vậy, thần dạ lịch lãm mỗi lần đều là bồi hồi ở giữa sống hoặc chết, tâm tính của hắn đã không cần phải nghi ngờ, năng lượng khổng lồ tuy luyện hóa sẽ có khó khăn rất lớn, tin tưởng sẽ không đối với thần dạ tạo thành uy hiếp quá lớn. Kinh khủng chân chính là ở bên trong những năng lượng này có xen lẫn khí thức âm tà. Đại âm tà ma vương, bản thể là tà ma khí tu luyện ở trong tà ma ngục đã không biết bao nhiêu năm, khiến cho tà ma ngục chẳng những vô cùng tinh thuần còn là vô cùng cường đại. Người bình thường nếu như chợt bị khí thức tà ma này nhập vào cơ thể, nhất định sẽ bị cực kỳ chật vật ngay cả không chết, sợ cũng sẽ bị tinh thần uể oải một đoạn thời gian, người bị tà ma khí nhập vào càng sâu, trong lúc hô hấp biến thân thành ma cũng không phải là chuyện không thể nào. Thần dạ thôn phệ đại âm tà ma vương, năng lượng của nó bị ẩn tàng ở bên trong thôn phệ chi lực tự nhiên sẽ không đối với thần dạ có bất kỳ ảnh hưởng nào. Nhưng hành động hôm nay của hắn cũng là nguy hiểm cực kỳ. Năng lượng của đại âm tà ma vương có thể ở trong tu luyện thời gian ngắn để cho thần dạ từ từ hấp thu luyện hóa, khiến cho hắn đạt tới cảnh giới lực huyền nhị trọng, khí tức tà ma trong năng lượng cũng ở bên trong từng bước luyện hóa cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hiện tại thần giả như muốn đem tất cả năng lượng của đại âm tà ma vương chưa luyện hóa nhất cử đem nó luyện hóa. Cách chương.